Từ chân của em không tệ, anh xem qua mấy mẫu thiết kế về nhẫn và dây chuyền của em rất đẹp, rất tinh xảo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net